Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chém vương trác. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1870 chương chém vương trác. Rất nhanh, chư phương thế lực là người, đều được biết Thái Sơn Thành là người bị, được, nhân giết chết tin tức, nhất thời nhao nhao chấn kinh phi thường. Bọn họ đều lẫn nhau chú ý hành động của đối phương. Bởi vậy, đối phát sinh chuyện tình đều phá lệ mẫn cảm, trong lòng nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là ai đã giết Thái Sơn Thành chư cường giả. Thế lực khắp nơi bắt đầu dò tham, dần dần bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra, Thái Sơn Thành nhân chết vào một cái ngọn núi bên trên. Lúc này, Lâm Phong chỗ ngọn núi có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, một người trong đó rõ ràng chính là Vương Trác, mà đổi thành một người chính là Tống Đế Thành mặt khác một vị duy nhất người sống sót. Thân hình cuồn cuộn, đương bọn họ thấy rõ Sở Sơn trên đỉnh đám người lúc, không khỏi đôi mắt cả kinh. Lâm Phong, Vương Trác lộ vẻ phá lệ kinh ngạc, này xanh tươi tốt màu xanh biếc sơn mạch, chỉ có một người, không hề giống là hắn suy đoán cái kia dạng, có nhất phương chư cường giả ở đây. Hơn nữa này một người hắn còn biết, bọn họ Tống Đế Thành nhất phương nhân. Lâm Phong, thế nào lại là ngươi? Vương Trác giá Lâm hư không bên trên, đối với Lâm Phong hỏi một tiếng, chỉ thấy lúc này Lâm Phong mở mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Trác, nói, ta ở chỗ này, cũng cần tại sao? Ngoặc kép, Vương Trác đôi mắt ngưng tụ, chẳng lẽ là hắn tìm lộn chỗ, chỉ thấy đôi mắt của hắn hướng tới khác phương vị nhìn lại. Không có người, chỉ có nơi này Lâm Phong ngồi một mình hơn thế. Người có, chấm hay không nhìn thấy một thế lực nhân chu sát Thái Sơn Thành nhân? Vương Trác đối với Lâm Phong hỏi, Lâm Phong lắc đầu, không có, hắn đương nhiên chưa từng gặp qua. Bởi vì Thái Sơn Thành nhân rõ ràng là hắn chu sát. Vậy ngươi ở chỗ này làm chi? Vương Trác lạnh lùng hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú Vương Trác, có một đạo hàn mang hiện lên. Ngươi quản vị miễn nhiều lắm chút. Lâm Phong lạnh như băng nói, trong con ngươi mơ hồ có một mảnh sát ý. Vương Trác này đoạn thời gian vốn là cực kỳ không thuận. Tống Đế Thành nhân mới vừa vào chiến trường mấy ngày, đã bị thế lực khắp nơi là người liên thủ tiêu diệt. Hắn không hoàn toàn chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Này Lâm Phong trái lại hào, thoát ly Tống Đế Thành nhân, nhặt được một cái mạng, lại bốn chỗ tiêu diêu khoái hoạt, ngồi ở chỗ này tu luyện, đâu có lý như vậy. Thậm chí đến này Lâm Phong dĩ nhiên còn dám đối với hắn lộ ra sát cơ, quả thực láo xược. Vương Trác đối mặt Lâm Phong cũng không có mỉm cười, mà là lộ ra đạo đạo hàn mang, có sát ý trong mắt quấn quanh. Lâm Phong, người tham sống sợ chết, đại biểu ta Tống Đế Thành nhập chiến trường, lại bỏ qua một bên Tống Đế Thành, một người ở chỗ này tiêu dao. Vương Trác thân thể đáp xuống trên ngọn núi, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, trên người có sát cơ. Lâm Phong thân thể cũng đứng lên, trong lòng hắn làm sao không có sát ý, nhìn chăm chú Vương Trác nói, ngươi muốn giết ta, ngoặc kép, ngươi biết. Vương Trác lạnh như băng nói, cước bộ chậm rãi hướng phía trước bước ra, nói, ta thanh lý môn hộ. Thanh Liên thống lĩnh nói vậy sẽ không nói cái gì. Huống hồ, ngươi chết, Thanh Liên thống lĩnh cũng không nhất định sẽ biết. Nghĩ cách không sai, Lâm Phong ánh mắt nhìn một người khác, nói, chính là còn có một những người đứng xem, ngươi có phải hay không muốn cùng nhau giết? Nhưng hắn là tâm phúc của ta, ngươi đây liền không cần phải lo lắng. Vương Trác trên người đã bắt đầu có mạnh mẽ hơi thở tràn ngập sát cơ cường thịnh, người tưởng biết là ai giết chết Thái Sơn Thành người sao? Lâm Phong nhìn Vương Trác, diễn hành hạ nói, người biết. Vương Trác nhìn chăm chú Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu. Là ai? Vương Trác thấy Lâm Phong điểm đầu thần sắc ngưng tụ, tái mở miệng hỏi, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ đạp lên mặt đất, nhất thời từng đạo tử vong đường vân hiện lên. Trong khoảng khắc, thái cực đồ vân hiện, phát hiện, sinh cơ hóa thành tử khí, đem trọn phiến hư không đều bao bọc ở trong đó. Khắp thiên địa đột nhiên gian, giữa, ảm đoạt rơi xuống, ở giữa thiên địa. Lực lượng khác phảng phất bị được trừ kiền loại, chỉ còn lại có kinh khủng tử vong lực. Vương Trác sắc mặt trong lúc đó kịch biến, nhìn hư không biến ảo, sắc mặt biến thành có chút tái nhợt. Này luồng tử vong lực lượng thật đáng sợ. Ánh mắt của hắn nhìn nữa hướng Lâm Phong lúc, chỉ thấy Lâm Phong đối với hắn lạnh như băng nói, là ta. Ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, tử vong quang yên diệt, chôn vùi thiên địa, kinh khủng tử vong phong bạo ngay lập tức bao phủ Vương Trác. Vương Trác con mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong, thân thể biến thành đen, điên cuồng hét lên một tiếng, không, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên đã trải qua chậm, tử khí trong nháy mắt đem hắn che hết, một người khác cũng nhất dạng. Hai người trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra vô tình tử ý. Đi tới Vương Trác trước mặt hai người. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai luồng hắc sắc hỏa diễm. Lập tức bàn tay bắn ra. Nhất thời hỏa diễm đem hai người đều bao bọc ở trong đó. Đem thân thể của bọn họ đều đốt diệt hủy diệt. Đến mức chiến lợi phẩm Lâm Phong như trước là không chút khách khí thu. Vương Trác thực lực mạnh mẽ, thân phận phi phàm, hắn chữ vật giới chỉ trong đó tất nhiên bảo vật đông đảo. Tuy nhiên vào thời khắc này, Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên dơ lên, hướng tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Này nhân con mắt tựa hồ là mù đích, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Lâm Phong lại cảm nhận được thấy lạnh cả người. Kiếm đuôi mù, hắn dĩ nhiên cũng tiến vào chiến trường. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bọn họ đang chờ một nhóm cường giả bước vào chiến trường lúc sau này. Cũng không kiếm đuôi mù người này. Mà giờ khắc này kiếm đuôi mù thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa tựa hồ còn mắt thấy hắn chu sát Vương Trác hai người. Mặc dù kiếm đuôi mù con mắt nhìn không thấy, nhưng võ đạo là người thần niệm lực, ai có thể dùng cảm giác đến xung quanh phát sinh việc. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Kiếm đuôi mù thanh âm bình tĩnh, Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Vương Trác thân phận không giống bình thường. Hắn kích sát Vương Trác lợi dụng trận đạo, nhất kích tất sát, nếu là chuyện này truyền vào Tống Đế Thành. Hắn tất nhiên đem không là Tống Đế nhất phương là người dung thân. Ngươi trận đạo lợi hại, nhưng là ta sẽ không đi vào. Nếu là ra trận đạo, ngươi không thể giết tử ta. Trái ngược, có thể sẽ bị, được, ta giết chết. Kiếm đuôi mù chậm rãi nói. Phảng phất là tại vì Lâm Phong phân tích. Sau đó thì sao? Lâm Phong cùng đợi kiếm đuôi mù tiếp tục nói chuyện. Đương nhiên. Ta cùng người nọ không có gì giao tình. Hắn chết bất tử. Cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá. Tống Đế Thành một trận chiến này chàng. Ta lại tưởng muốn bắt đến. Kiếm đuôi mù quả nhiên tiếp tục mở miệng nói. Khiến cho Lâm Phong trên người sát ý hơi khẽ thu liễm chút. Kiếm đuôi mù căn bản không nhận ra Vương Trác. Càng chưa nói tới giao tình. Mà hắn và kiếm đuôi mù trực tiếp. Còn không ích lợi xung đột. Đối phương không cần phải cáo phát hắn. Người ý là tưởng muốn liên thủ với ta. Lâm Phong hỏi. Không sai. Thực lực của ta mặc dù coi như cũng được. Nhưng là đối phương còn có vài cổ thế lực cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương. Một mình ta nói tất nhiên thì không cách nào đối phó được. Nếu là thực lực của ta hơn nữa ngươi trận đạo. Liền không giống với lúc trước. Mặc dù chỉ còn lại có hai người chúng ta nhân, như trước có hy vọng bắt một trận chiến này chàng. Kiếm đuôi mù nói rất trực tiếp. hắn tưởng muốn cướp lấy nhất tràng thắng lợi. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Lâm Phong nói, chứng minh thực lực của ta. Kiếm đuôi mù gọn gàng dứt khoát nói. Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, khẽ gật đầu, nói, vui hợp tác, bất quá ta cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Bọn họ muốn tới thì tới, không đến lời mà nói. Thời hạn đến tái tối hậu đánh một trận, ta không có ý kiến. Kiếm đuôi mù bình tĩnh nói, hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Lâm Phong tiếp tục khoanh chân mà ngồi, nhắm đôi mắt lại, trong thức hải đang tiến hành như thế vô cùng vô tận diễn hóa. Một lúc lâu, chỉ thấy trên người của hắn tuôn ra sinh tử quang hoàn. Chỉ thấy bàn tay của hắn hướng tới phía trước khẽ run lên. Nhất thời thật giống có một đạo thái cực đồ án như ẩn như hiện. Thái cực lưỡng nghi, sinh tử hai cực, Lâm Phong không ngừng thôi diễn. Không ngừng thử nghiệm trực tiếp đem trận đạo lợi dụng với trong công kích. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu biết, giờ phút này Tống Đế Thành, trong thành chủ phủ, một gian xa hoa trong phòng, có một luồng kinh khủng tức giận nhằm phía mây xanh, sát khí trùng thiên, người này rõ ràng chính là Vương Trác cha, Vương Tiêu, Vương Trác, thiên phú dị bẩm, đã từng bằng vào chính mình mạnh mẽ thực lực, tại Tống Đế Thành thành chủ bên ngoài phủ trên chiến đài liền. Ngay cả đoạt bách tràng thắng tích, bách chiến bách thắng, thiên phú không thể tầm thường so sánh. Lần này đi trước nhất phương địa ngục trong đó lịch lãm. Hẳn là kiến công lập nghiệp lúc, mặc dù vô phương lấy được huy hoàng chiến tích. Trong trường hợp đó bằng vào thực lực của hắn thủ đoạn hơn nữa hai vị thống lĩnh chiếu cố cùng với. Trên người các loại bảo vật, tự bảo vệ mình vốn là tuyệt đối không có vấn đề. Mà giờ khắc này, Vương Trác, chết rồi, ai giết ta nhi, Vương Tiêu nộ khí trùng thiên, vì bồi dưỡng nhất cường đại con nối dòng, hắn trích sinh ra như vậy một người duy nhất nhi tử. Một mực muốn bồi dưỡng Vương Trác vượt qua hắn, hơn nữa vô luận là làm người hay là làm việc đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Vượt qua Vương Trác cùng thế hệ rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Nhưng hiện tại, hắn này duy nhất can, bị, được, nhân chém, Vương Trấn, Hắc Thằng thống lĩnh, Thanh Liên thống lĩnh, các người tốt ngoan, Vương Tiêu bắt đầu giận chó đánh mèo lần này bước vào na. Nọ, nhất phương địa ngục nhân vật lãnh tụ, lập tức chỉ thấy hắn cước bộ một bước, hướng tới thành chủ bên ngoài phủ lao ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.